Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Chúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Chúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Chúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 259. Thám Nguyệt lão tổ, tin tức đại quân của Chiến Thần Minh cùng Tử Tiêu Minh tới chi viện chúng ta có ai biết không? Giao Long Yêu nhìn về phía Thám Nguyệt lão tổ hỏi. Cũng chỉ có 5 vị lão tổ nhân tộc chúng ta biết, lúc ấy là 5 người chúng ta cùng đi mời bọn họ ra tay. Nói tới đây, Thám Nguyệt lão tổ sắc mặt trầm xuống. Người hoài nghi bên trong chúng ta có gian tế của Lâm Thành sao? Không sai, ta không tin ngươi không cho rằng như vậy, bằng không Lâm Thành làm sao sẽ lui lại? Giao Long Yêu gật gật đầu, để mặt nghiêm túc nói. Ta cũng hoài nghi. Thám Nguyệt lão tổ xoay người, nhìn về phía 4 gã lão tổ còn lại. Hắn không phải gian tế, như vậy trong 4 gã lão tổ này tuyệt đối có gian tế. Về phần có phải Lâm Thành phái người tới điều tra hay không, căn bản không có khả năng. Nếu Lâm Thành phái cương thi tới điều tra, đã sớm bị phát hiện. Từ đầu đến cuối, tin tức Chiến Thần Minh cùng Tử Tiêu Minh xuất động, cũng chỉ có 5 người bọn họ biết, ngay cả người còn lại của nhân tộc cũng không biết. Ngươi đừng nhìn ta, tại sao có thể là gian tế? Ta còn hận không thể làm Lâm Thành đi tìm chết. Lưu Thiên lão tổ nhanh chóng mở miệng, sợ chính mình bị hoài nghi. Thám Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Hoài nghi bên trong chúng ta có gian tế sao? Đầu óc đâu? 5 người chúng ta từ đầu đến cuối đều ở cùng nhau, căn bản không có tách ra. Có ai cùng Lâm Thành mật báo được đây? Đức Thiện lão tổ đột nhiên nhìn Thám Nguyệt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, Thám Nguyệt trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, 5 người bọn họ vẫn luôn ở bên nhau, cho dù có gian tế của Lâm Thành, cũng căn bản không có cơ hội thông báo cho Lâm Thành. Chẳng sợ sử dụng bí pháp đều không được, bọn họ đều có thể cảm giác được. Nếu không có gian tế, Lâm Thành làm như thế nào biết đại quân của Chiến Thần Minh cùng Tử Tiêu Minh xuất động? Thám Nguyệt lão tổ chau mày. Vậy phải hỏi Lâm Thành, hiện tại việc cấp bách là dàn xếp chỗ ở cho tiền bối Chiến Thần Minh cùng Tử Tiêu Minh. Đức Thiện lão tổ mở miệng nói. Đúng đúng, nơi này là địa bàn của yêu tộc các ngươi, dọn dẹp sạch sẽ địa bàn, làm đông đảo tiền bối của Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh nghỉ ngơi. Thám Nguyệt lão tổ nhìn Giao Long Yêu thập phần vội vàng nói. Những người này cũng không thể chậm trễ, nếu không phải nhờ có bọn họ, lần này các chủng tộc lớn lên xong rồi. Được. Giao Long Yêu gật gật đầu, sau đó phân phó người đi dọn ra vị trí cho đại quân của Tề Thiên Minh cùng với Chiến Thần Minh nghỉ ngơi. Bên kia, Lâm Thành mang theo tộc cương thi lui lại. Trải qua vừa rồi cùng với đồ vật quái dị giao lưu, hắn đã biết là chuyện như thế nào. Cả người còn ở vào bên trong khiếp sợ. 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ, mẹ nó như vậy còn đánh như thế nào? May mắn làm đồ vật quái dị đi dò xét, nếu không lần này tộc cương thi thật sự chết chắc rồi. Chẳng sợ hắn lợi hại, cũng không có khả năng đánh thắng được 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ. Chiến Thần Minh cùng Tử Tiêu Minh của nhân tộc cũng quá khủng bố đi, chết không được. Phía trước nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, nếu không phải nhờ có lui lại mau, phòng trường đã bị bọn họ vây quanh. Lâm Thành huynh đệ, rốt cuộc sao lại thế này? Thiên Vũ đi vào bên người Lâm Thành hỏi. Thì Vương cùng Huyết Sát cũng đuổi theo lại đây. Ba người liền nhìn Lâm Thành như vậy, bọn họ đều rất muốn biết, rõ ràng đang êm đẹp, Lâm Thành vì sao muốn kêu bọn họ lui lại? Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh của nhân tộc mang theo viện binh chạy đến, 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ, suốt 10 vạn người. Cái gì? Có phải lầm lẫn hay không? Sao có thể có được nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy? Huyết Sát trước tiên liền cảm thấy không có khả năng. Nếu nhân tộc thực sự có nhiều như vậy, chủng tộc còn lại đã sớm xong đời. Muốn ra đời một cường giả cấp bậc lão tổ đều cực kỳ không dễ, huống chi còn là 10 vạn người. Toàn bộ tộc cương thi cũng liền chỉ có Huyết Sát là bất hóa cốt, tương đương với cường giả cấp bậc lão tổ của nhân tộc. Ngoài ra liền không có người thứ hai. Một chủng tộc mới có 1 người, nhưng nhân tộc vậy mà có tới 10 vạn người. Việc này đã không thể dùng khủng bố tới hình dung. thật sự là đáng sợ. Nhiều như vậy, không có khả năng. Thiên Vũ càng là cảm thấy không có khả năng. Hắn cũng hoài nghi Lâm Thành có phải đã lầm lẫn rồi hay không. Sao có thể có được nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy? Đại ca, có thể là thật sự đã nghĩ sai rồi hay không? Thì Vương cũng đi theo mở miệng nói. Đây là lần đầu tiên nó nghi ngờ Lâm Thành nói. Rốt cuộc 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ, đây không phải nói dối sao? Nếu thật sự có, như vậy bọn chúng có thể chờ sẵn ở nơi cực mắc. Sao có thể tính sai? Phía trước Lâm Thành cũng hoài nghi đồ vật quái dị nghĩ sai rồi. Bất quá đồ vật quái dị vẫn luôn mãi nói cho hắn là không có sai lầm. Đồ vật quái dị cũng không có khả năng tính sai, càng không thể lừa hắn. Vậy kế tiếp phải làm sao bây giờ? Thì Vương nhìn Lâm Thành hỏi. Nhân tộc có nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy, rõ ràng không thể tiến công chủng tộc còn lại. Đến lúc đó bọn họ còn sẽ hỗ trợ, một chút vô ý liền sẽ dẫn tới chủng tộc bị hủy diệt. Về nơi cực bắc trước, tạm thời không cần suy xét sự tình tiến công yêu tộc. Lâm Thành nghĩ nghĩ mở miệng nói. Giống như hiện tại chỉ có thể đi trở về. Cũng may đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh không đuổi theo. Nếu không bọn họ hôm nay ai cũng đều không đi ra được. Cũng không biết sao lại thế này, những đại quân đó thế nhưng không có đuổi theo. Theo lý thuyết, 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ muốn truy đuổi bọn họ thực dễ dàng mới đúng. Hơn nữa 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ đủ để hủy diệt toàn bộ chủng tộc của bọn họ, thế nhưng lại cố tình không có truy đuổi. Đồ vật quái dị, người biết đại quân của Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh vì sao không có đuổi giết chúng ta hay không? Lâm Thành nhìn đồ vật quái dị hỏi. Không biết, ta vừa nhận được tin tức này liền lập tức trở về thông báo cho ngươi. Đồ vật quái dị lắc lắc đầu. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật gật đầu, sau đó mang theo đại quân cương thi trở về theo đường cũ. Dùng thời gian hơn một tháng lại tiếp tục trở lại nơi cực bắc. Lần này hưng sư động chúng, vừa đến chiến trường liền đã trở lại. Nghiêm túc mà nói, còn chưa tới chiến trường, rốt cuộc cũng chưa khai chiến. Ở trong phủ thành chủ tại Hỗn Loạn Thành, Thị Vương, người cho người đưa 50 vạn thùng máu tươi đi đến đỉnh núi nơi cực bắc. Ta muốn bế quan đột phá cảnh giới Bất Hóa Cốt. Lâm Thành ngồi ở trên vị trí thành chủ, nhìn Thị Vương đầy mặt nghiêm túc nói. Không đột phá Bất Hóa Cốt là không được. Nhân tộc vậy mà nhiều cường giả cấp bậc lão tổ như vậy, bên phía bọn họ mới có một người. Hiện tại Tề Thiên Minh có rất nhiều máu tươi, cũng đủ cho hắn đột phá. Đỉnh núi phía bắc cách hơn 10 triệu km, độ cao so với mặt nước biển là hơn 8.000 m. Ở bên trên đột phá hẳn là không ảnh hưởng đến nơi cực bắc. Lâm Thành sợ đến lúc đó cùng với lần trước đột phá giống nhau, đem thành trì đều hủy hoại. Cho nên lần này cho một nơi hơi xa một chút, liền tính động tĩnh lớn cũng không có khả năng ảnh hưởng đến bên này. Vâng, đại ca. Thủy Vương gật đầu, lập tức đi xuống an bài. Lâm Thành đem tất cả sự tình đều giao cho Thiên Vũ cùng Huyết Sát xử lý, lại cùng Chu Hinh nói một tiếng, liền bay đi tòa núi kia. Nói là đỉnh núi, trên thực tế là một tòa núi lớn, đang ở bên trong thế tục, đây là ngọn núi cao nhất. Nhưng ở bên trong bí cảnh, loại núi này có rất nhiều, không thu hút chút nào. 50 vạn thùng máu tươi hẳn là cũng đủ cho hắn đột phá đến cảnh giới Bất Hóa Cốt. Không đủ, để lúc đó lại làm người đưa tới là được. Cuồng phong gào thét bên tai, Lâm Thành cấp tốc phi hành ở không trung như một đạo lưu quang, chớp mắt liền lướt qua. Thời gian gần 3 phút, hắn liền đi vào phía trên đỉnh núi. Đây là tốc độ của kim bản hậu kỳ, chờ đột phá Bất Hóa Cốt rồi, tốc độ sẽ càng nhanh hơn. Để lúc đó phi hành đến chủng tộc khác không cần thời gian nửa ngày, phòng chừng 1 giờ là có thể tới. Thì Vương an bài nhân mã đưa máu tươi còn chưa tới, tốc độ không có nhanh bằng Lâm Thành. Đợi đại khái 2 giờ, nhóm đại quân kim bản hậu kỳ đầu tiên đem máu tươi đưa tới. Thuộc hạ tham kiến minh chủ. Nhóm đầu tiên đại khái có 1 vạn người, khi bọn chúng nhìn thấy Lâm Thành đồng thời cung kính quỳ trên mặt đất. Đều đứng lên đi, đem máu tươi đặt ở cùng nhau. Lâm Thành nhìn đại quân kim bản hậu kỳ này đầy mặt đạm nhiên nói. Thời điểm tại thế tục, thủ hạ cương thi mới có hơn 1.000 con, khi đó thật sự thực thảm, bị người đuổi giết nơi nơi. Trong nháy mắt hắn đã là thống lĩnh tộc cương thi, khống chế sinh tử của hàng triệu tỷ cương thi. Vâng. Đại quân kim bản hậu kỳ này gật đầu, nhất nhất đem máu tươi đặt xuống, sau đó liền xoay người đi trở về. Không cần Lâm Thành nói, bọn chúng cũng biết đây là Lâm Thành muốn chuẩn bị đột phá. Chờ Lâm Thành đột phá, đến lúc đó mới có thể mang theo tàu cương thi đi đến đỉnh cao hơn. Nhóm đầu tiên rời đi không lâu, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba lần lượt đuổi tới, làm bọn chúng đem máu tươi đặt ở cùng nhau. Chờ sau khi một đám đại quân kim bạt cuối cùng đem máu tươi đưa tới, Lâm Thành bắt đầu uống máu đột phá. Những máu tươi đó chất lượng so lè không đồng đều, có siêu thiên sư tầng thứ 90, cũng có siêu thiên sư tầng thứ 10, thậm chí là tầng thứ nhất. 50 vạn thùng chất đống lên như một tòa núi lớn, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập bốn phía. Tay phải của Lâm Thành vung lên, kích phát thi khí, dùng thi khí nâng lên những thùng gỗ đó, sau đó toàn bộ đổ ra. Hắn lại là đứng ở phía dưới, tựa như hút nước nuốt chừng, đem toàn bộ máu tươi liên tiếp tiến vào trong miệng. Quần quần không ngừng máu tươi nhanh chóng tiến vào trong cơ thể Lâm Thành. Một cỗ khí tức cường đại bỗng nhiên bùng nổ, thi khí trong vòng phạm vi mấy chục vạn dặm giống như đánh thuốc kích thích, điên cuồng chấn động, hội tụ tới nơi này của Lâm Thành. Thường mau, một đạo thi khí long quấn thần lớn xuất hiện ở trên bầu trời, so với thi khí long quấn lần trước xuất hiện càng thêm khổng lồ, phảng phất muốn đem thiên địa rào phá, nhìn qua vạn phần khủng bố. Ngay cả đám người thiên vũ ở nơi xa tại hỗn loạn thành đều phát hiện. Thiên vũ cùng với huyết sát đứng ở cửa sổ, nhìn thi khí long quấn ở tại phương xa, trên mặt tràn ngập hâm mộ. Đồng dạng là cương thi, cùng với Lâm Thành chênh lệch thật sự rất lớn. Lâm Thành muốn đột phá là có thể đột phá, nhưng bọn chúng thì sao? Chẳng sợ có máu tươi cũng không có khả năng đột phá. Khi máu tươi uống đến một số lượng nhất định, thân thể liền không tiêu hóa được, cũng có bình cảnh ngăn trở. Nhưng Lâm Thành chỉ cần có máu tươi liền có thể đột phá vô hạn. Thân thể hắn hấp thụ năng lượng máu tươi so với tốc độ máu tươi bị hắn nuốt vào còn nhanh hơn, vừa tiến vào thân thể đã bị hấp thu, cường đại khắp người. Hơn nữa không có bình cảnh ngăn trở, muốn đột phá như thế nào liền đột phá như thế đó, chỉ cần dưới tình huống đủ máu tươi. Một màn này không chỉ có thiên vũ cùng huyết sát, toàn bộ thành viên tộc cương thi đều xem rõ ràng rành mạch. Một đạo thi khí long quấn này thật sự rất cao lớn. Đất bằng nơi đỉnh núi chỗ Lâm Thành sớm đã bị lệch vị trí, gió cuốn mây tan, đất rung núi chuyển. Chỉ là đột phá liền tạo thành loại đả kích mang tính hủy diệt mãnh liệt này, sau khi đột phá sẽ có bao nhiêu lợi hại đây? Thi khí long quấn xoay quanh ở trên không Lâm Thành, phong vân quay cuồng, phát ra thanh âm quỷ dị chói tai. Lộc cộc, lộc cộc. Lâm Thành còn đang uống máu, máu tươi còn xa không đủ để đột phá. Thi vương, lại đưa cho ta 100 vạn thùng máu tươi đặt ở nơi xa, chờ lát nữa ta tự mình lấy tới. Lâm Thành hét lớn một tiếng, thanh âm chấn thiên hám địa, truyền bá rất xa, truyền rõ ràng vào trong tai Thi Vương. Trên thực tế, Thi Vương liền ở cách đó không xa, nó liền sợ 50 vạn thùng máu tươi không đủ. Hiện tại quả nhiên cùng với nó suy đoán giống nhau, không nói hai lời, Thi Vương nhanh chóng mệnh lệnh đại quân kim bàn hậu kỳ vận chuyển máu tươi lại đây. Bọn chúng chỉ có thể đặt ở nơi xa, ở gần là căn bản không có khả năng đi qua. Thi khí long quấn mang theo lực xé rách, chỉ cần bọn chúng tiếp cận, nháy mắt liền sẽ bị khiến cho dập nát. Chẳng sợ cương thi kim bàn hậu kỳ cũng không ngoại lệ. Không bao lâu, đại quân được an bài đi vận chuyển máu tươi đã nhanh chóng đem máu tươi đưa tới. Bọn chúng đặt ở rất xa, ở trên mặt đất liền rời đi. Vận chuyển máu tươi đều yêu cầu mười mấy 20 vạn cường giả kim bàn hậu kỳ, việc này sợ rằng chỉ có Lâm Thành mới có năng lực như vậy. 5 giờ sau, 100 vạn thùng máu tươi toàn bộ chồng chất ở bên nhau. Đại ca, máu tươi đã toàn bộ mang lại đây. Thi Vương hướng về phía Lâm Thành giống lên một tiếng. Được rồi, các người lui lại xa một chút. Lâm Thành gật gật đầu nói. Chờ Thi Vương mang theo đại quân lui lại rất xa, lúc này Lâm Thành mới đi vào nơi chất đống máu tươi. Theo hắn chuyển động, thi khí long quấn cũng chuyển động theo, phảng phất như sinh ra ở trên thân thể Lâm Thành, cùng với phía trước giống nhau, dùng thi khí đem toàn bộ thùng gỗ nâng lên, sau đó đổ đi xuống. Miệng tiếp được giống như đổ nước, máu tươi không ngừng chảy xuống. Cách uống như vậy vẫn là phải có thực lực cường đại, nếu không căn bản vô pháp dùng thi khí nâng lên 100 vạn thùng máu tươi. Theo máu tươi gia nhập, khí thế của Lâm Thành càng thêm khổng lồ, thi khí long quấn tựa như quả cầu tuyết, biến cao, biến lớn. Động tính bên này, nháy mắt khiến cho chủng tộc còn lại nhìn chăm chú. Không cần nghĩ cũng biết, đây là Lâm Thành muốn đột phá. Cùng bộ dáng lần trước Lâm Thành đột phá giống nhau như đúc, duy nhất không giống nhau chính là không có lôi kiếp hủy diệt xuất hiện. Lần trước Lâm Thành đột phá xuất hiện, lần này không có khả năng xuất hiện. Mạnh Như người sáng lập Chiến Thần Minh cùng với Tử Tiêu Minh cũng chỉ đưa tới một lần. Dầm, phụt, thi khí long quấn kia xé rách hết thảy, bù một tiếng giòn vang, đột nhiên không gian trực tiếp rách nát, cái khe không gian xuất hiện cắn nuốt thi khí chung quanh. Cái khe không gian thập phần khủng bố, giống như một sợi tóc, nhưng đừng xem thường cái khe không gian chỉ bằng một sợi tóc này. Một sợi này đủ để hủy thiên diệt địa, cho dù là Lâm Thành cũng không dám tiếp cận. Không chỉ có lực cắn nuốt cường đại, còn vô cùng sắc bén. Đồ vật gần sát cái khe, đến nay mà nói còn không có thứ gì có thể thừa nhận cái khe cắt phá. Cái khe không gian xuất hiện, Lâm Thành trở nên cực kỳ cẩn thận. Nếu như có một chút vô ý bị cái khe chặn ngang cắt đứt, đến lúc đó liền thật sự chết quá oan uổng. Cẩn thận một chút, cái khe vẫn là không đến mức thương tổn đến Lâm Thành. Đường đi qua thì tốt rồi, cái khe cũng sẽ không tự mình di động. Chỉ cần không đột nhiên xuất hiện một cái khe không gian tại bên người, vậy thì sẽ không có việc gì. Vì sao còn không có đột phá? Lâm Thành có chút nôn nóng, cảm giác trăm vạn thùng máu tươi cũng không đủ cho hắn đột phá. Cái khe không gian ở chung quanh càng ngày càng nhiều, cần thiết phải rời đi địa điểm đột phá. Nếu không bị cái khe này gây thương tích, vậy thì sẽ không hay. Thi Vương, lại cho ta 200 vạn thùng máu tươi lại đây. Lâm Thành ở trong đột phá, nhìn về phía nơi phương hướng của Thi Vương nói. Tiếp theo thân thể chợt lóe, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Khu vực vừa rồi có quá nhiều cái khe không gian, Lâm Thành trực tiếp đem vị trí đột phá chuyển rời đến nơi này. Lần này bất luận như thế nào đều phải đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt, như vậy mới có cơ hội cùng với Chiến Thần Minh và Tử Tiêu Minh của nhân tộc chống lại. Chờ hắn đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt, đại quân 10 vạn lão tổ của Tử Tiêu Minh cùng với Chiến Thần Minh căn bản không đủ xem. Trong cùng cảnh giới, Lâm Thành muốn giết như thế nào liền giết như thế đó, đơn giản tựa như chém dưa thái rau. Còn muốn 200 vạn thùng máu tươi nữa sao? Thi Vương nhíu nhíu mày. Máu tươi của Tề Thiên Minh là rất nhiều, thế nhưng tất cả đều cho Lâm Thành, để lúc đó cường thị khác phải làm sao bây giờ? Lại lấy 200 vạn thùng máu tươi tới, phòng chừng vài trăm triệu cường thị đều không thể nhận được máu tươi để uống. Vừa rồi đã lấy tới nhiều như vậy đều còn không thể đột phá, cũng quá khoa trương đi. Bất quá Thị Vương không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp an bài đại quân kiếm bản hậu kỳ đưa 200 vạn thùng máu tươi lại đây. Máu tươi không có, Lâm Thành sẽ đi nghĩ cách. Hiện tại việc cấp bách là đem máu tươi đưa lại đây. Thời gian đã đi vào buổi tối, 200 vạn thùng máu tươi đồng thời bị đưa tới bày biện ở trên mặt đất. Chờ bọn chúng lui ra phía sau, Lâm Thành đi vào trước máu tươi, bắt đầu điên cuồng uống máu tươi. 200 vạn thùng hẳn là cũng đủ cho hắn đột phá. Dùng tỷ lệ 100% tới tính toán, hiện tại khoảng cách đột phá đến cảnh giới bân hóa cốt chỉ còn 10%. 10% sẽ thực nhanh. Đem toàn bộ máu tươi này uống sạch, hẳn là liền có thể đột phá. Lần này đột phá, những cường giả cấp bậc lão tổ của nhân tộc sẽ không tới quấy rối nữa. Lâm Thành một bên uống, một bên nghĩ đến. Thi khí long quấn càng ngày càng nghiêm trọng. Sau một tiếng, không gian rách nát, trường hợp làm cho người ta thập phần sợ hãi. Thi Vương đại nhân, Minh chủ đột phá, động tĩnh cũng quá lớn đi. Một cường thi kim bản hậu kỳ tới bên người Thi Vương, vạn phần khiếp sợ nói. Động tĩnh lúc này đây, so với phía trước còn lớn hơn. Bọn chúng đã lui ra phía sau vài ngàn km. Cho dù ở chỗ này, bọn chúng vẫn như cũ cảm nhận được thi khí mênh mông cùng với cuồng phong. Thật không dám tưởng tượng, ở bên ngoài mấy ngàn km còn có thể cảm nhận được cuồng phong. Nếu như ở bên người Lâm Thành, vậy thì còn không phải sẽ bị rào phá hay sao? Đột phá khiến cho động tĩnh đều lớn như vậy, nếu như là sau khi đột phá sẽ có bao nhiêu lợi hại đây, quả thực là không dám tưởng tượng. Việc này tính là cái gì? Người không thấy được lúc ấy Minh chủ đột phá đưa tới lôi kiếp hủy diệt hay sao? Mấy chục tòa thành trì sống sờ sờ liền bị hủy diệt. Thi Vương đầy mặt ngạo nghễ nói. Lâm Thành là đại ca của nó, Lâm Thành càng lợi hại, Thi Vương cảm giác chính mình càng có mặt mũi. Bằng vào sự yêu nghiệt của Lâm Thành, nó cũng có thứ để mà ngạo nghễ. Không thấy được, lúc ấy ta lại ở nơi rất xa, bất quá có nghe nói. Cường thị kim bản hậu kỳ này mở miệng nói. Đáng tiếc, người vậy mà không thấy được, lần này có thể gần gũi quan khán minh chủ đột phá như vậy, cũng coi như là tạo hóa của ngươi. Đúng vậy, nếu không phải nhờ có tận mắt nhìn thấy, thật sự rất khó tin tưởng. Tên cường thị kim bản hậu kỳ này tán đồng gật gật đầu. Hiện giờ gần gũi quan khán lâm thành đột phá, không phải muốn tới đều tới được. Có người ngoài lại đây, tuyệt đối sẽ bị đám người thiên vũ cùng huyết sát chưa tiền chặn lại. Mau, thi vương đại nhân, chạy mau. Đúng lúc này, tên cường thị kim bản hậu kỳ này đồng tử co rụt lại, không nói hai lời, không có bất luận do dự cái gì, bế lên thi vương bỏ chạy. Ở phía sau, một cỗ dư ba khủng bố nhanh chóng lan tràn mà đến. Những nơi đi qua, không còn ngọn cỏ, hết thảy đều bị minh diệt. Oanh! Đồng thời, một tiếng vang lớn kinh thiên, phảng phất vang vọng mỗi góc của thế giới. Ngay sau đó, một đạo khí tức khổng lồ che trời lấp đất lan tràn mà đến. Việc này còn không xong. Luồng khí tức này thập phần khủng bố. Cường thị cảm nhận được trận khí tức này, đồng thời quỳ rạp xuống đất, không thể động đậy. Khủng bố, bọn chúng cảm giác luồng khí tức này quá mạnh, làm trong lòng bọn chúng sinh ra sùng bái, không khống chế được muốn quỳ trên mặt đất. Thực mau, toàn bộ thành viên tộc Cường thị quỳ trên mặt đất, đầy mặt hoảng sợ. Đây là khí tức sợ hãi mà Lâm Thành có thể cho tộc Cường thị cảm thấy. Cho tới nay, hắn đều ẩn tàng lại rồi, liền ở vừa rồi đã đột phá bùng nổ ra tới. Nguyên bản đám đại quân kim bản hậu kỳ mang theo thi vương đào tẩu kia cũng quỳ trên mặt đất run bần bật. Phía sau, cố dư ba cường đại kia vừa vặn đến bên người bọn chúng liền ngừng lại. Việc này làm cho bọn chúng thở ra một hơi. Vừa rồi còn tưởng rằng chết chắc rồi, không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Nhưng là đạo khí tức cường đại kia là chuyện như thế nào? Vì sao nội tâm sẽ run rẩy? Vì sao sẽ quỳ rạp xuống đất? Tứ chi đều không chịu khống chế. Đột phá, rốt cuộc đã đột phá. Ở tại trung tâm nổ mạnh, Lâm Thành nhảy dựng lên, đứng ở trời cao vạn mét, trong miệng phát ra tiếng gào giống hưng phấn. Theo tiếng gào giống, khí tức khủng bố càng cường đại hơn. Phịch một tiếng, toàn bộ thành viên tộc Cường thị sôi nổi quỳ rạp trên mặt đất. Mẹ nó, không cẩn thận đem luồng khí tức này tiết lộ đi ra ngoài. Lâm Thành thô bạo mắng một câu, nhanh chóng đem khí tức thu hồi. Luồng khí tức này tiết lộ ra, phỏng chừng ở tộc Cường thị sẽ khiến cho oanh động. Bất quá tiết lộ liền tiết lộ đi, liền tính bị biết được cũng sẽ không có người đánh chủ ý với hắn. Ở trước kia cần che giấu là sợ bị tộc Cường thị nhằm vào, hiện giờ hắn là thủ lĩnh của tộc Cường thị, cũng không cần tiếp tục ẩn tàng nữa. Nhưng là khẳng định phải thu hồi lại, loại khí tức này vẫn luôn phóng thích, tộc Cường thị liền hoàn toàn phế đi. Khí tức vừa thu hồi, đại quân kim bạt cùng với thi vương ở bên nhau trước tiên đứng lên. Thuộc hạ chúc mừng minh chủ đột phá đến cảnh giới bân hóa cốt. Đại ca, chúc mừng ngài. Thi vương cùng đại quân kim bạt đồng thời mở miệng nói. Bọn chúng đã nhìn thấy Lâm Thành đứng ở trên trời cao. Ha ha ha, đi, trở về. Lâm Thành nhếch miệng cười, mang theo đám người thi vương trở về theo đường cũ. Đột phá tới cảnh giới bân hóa cốt rồi, Lâm Thành cảm giác đã bước vào một mảnh thiên địa mới tinh. Tốc độ phản ứng đều biến nhanh hơn vài lần. Nếu thi triển chiến võ thần điện, giết cường giả cấp bậc lão tổ, liền dễ dàng tựa như giết heo. Liền tính không thi triển chiến võ thần điện, cường giả cấp bậc lão tổ cũng không phải đối thủ của hắn. Phải biết rằng, hắn hiện tại mới là bất hóa cốt sơ kỳ, phía sau còn có trung kỳ cùng hậu kỳ. Tới hậu kỳ rồi, chỉ sợ những siêu cấp cường giả siêu việt hơn cấp bậc lão tổ cũng không phải đối thủ của hắn. Phía trước đồ vật quái dị nói với hắn, chiến thần minh cùng với tử tiêu minh phái tới 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ, cầm đầu còn có vài người siêu việt hơn cường giả cấp bậc lão tổ. Những người đó hẳn đều là tuyệt thế cường giả, đánh vỡ giới hạn của siêu thiên sư tầng thứ 99 cùng với tụ linh tầng thứ 10. Cũng không biết cảnh giới phía sau siêu thiên sư tầng thứ 99 cùng với tụ linh tầng thứ 10 là cái gì. Vừa lúc, để lúc đó hỏi một chút thành viên của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh sẽ biết. Hiện tại đột phá, Lâm Thành chuẩn bị đi yêu tộc, tìm thành viên của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh luyện tâm một chút, thuận tiện nhìn xem siêu việt hơn cường giả cấp bậc lão tổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Có chiến võ thần điện ở đây, có thể tăng lên 5 lần chỉnh thể thương lực, cùng với năng lực càng đánh càng hăng, Lâm Thành cũng không sợ gặp được nguy hiểm cái gì, đến lúc đó đánh không lại liền đi. Hắn muốn chạy, những siêu cấp cường giả đó cũng không giữ lại được hắn. Đột phá đến bất hóa cốt sơ kỳ, Lâm Thành chính là có tự tin như vậy. Không bao lâu, Lâm Thành mang theo đám người thi vương trở lại hỗn loạn thành. Sau khi thi vương làm đại quân kiếm bàn hậu kỳ rời đi, liền theo Lâm Thành trở lại phủ thành chủ. Lâm Thành huynh đệ, người có phải đột phá đến bất hóa cốt rồi hay không? Nhìn thấy Lâm Thành trở về, Thiên Vũ cùng huyết sát trước tiên liền đi lên đón. Không sai. Lâm Thành đầy mặt ý cười gật gật đầu. Ây da, tốc độ đột phá thật nhanh, người vậy mà đã là bất hóa cốt. Thiên Vũ cảm thán, đồng thời đầy mặt hâm mộ. Còn nhớ rõ thời điểm lúc trước ở tiền vệ quân của Lưu Thủy Kim Bạt, Lâm Thành còn cùng hắn kề vai chiến đấu. Lúc ấy sợ Lâm Thành bị giết chết, hắn còn bảo hộ Lâm Thành, làm Lâm Thành đi theo phía sau hắn. Sau đó trợ mắt nhìn Lâm Thành đem hắn ném ở phía sau. Hiện giờ chênh lệch đã là một cái ở trên trời, một cái ở dưới đất. Mẹ nó, thế này cũng quá nhiều bước đi. Hắn không thể không bồi phục Lâm Thành, bồi phục tận đáy lòng. Minh chủ, chúc mừng, chúc mừng. Hiện tại tốt rồi. Tộc cương thi chúng ta cũng có hai gã bấn hóa cốt. Thiên Vũ, người cũng phải nắm chặt, dựa theo thiên phú của người cũng có hy vọng rất lớn có thể đột phá đến bấn hóa cốt. Huyết sát ở bên cạnh đầy mặt kích động nói. Hắn đột phá bấn hóa cốt là sự tình ván đã đóng thuyền. Lâm Thành thập phần chắc chắn nói. Chờ hắn siêu việt hơn cảnh giới bấn hóa cốt, để lúc đó cắn Thiên Vũ một ngụm, Thiên Vũ lập tức liền có thể đột phá. Hơn nữa còn là trực tiếp đột phá đến bất hóa cốt hậu kỳ. Người không nói ta còn quên mất. Mau mau, nhanh chóng cắn ta một ngụm. Nhanh chóng. Thiên Vũ đột nhiên thập phần kích động, cùng với bức thiết nhìn Lâm Thành. Vừa rồi còn đem chuyện này quên mất, hiện tại mới nhớ tới. Lâm Thành đã là bất hóa cốt, hiện tại cắn hắn, hắn lập tức liền có thể đột phá đến kim bàn hậu kỳ, trực tiếp vượt qua toàn bộ một cảnh giới lớn. Sau đó uống chút máu tươi, nói không chừng hắn cũng có thể đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt. Được rồi, để ta cắn ngươi một ngụm. Lâm Thành cười nhìn Thiên Vũ nói. Tiếp theo đối với Thi Vương nói. Thi Vương, ngươi đem mấy người cương thành toàn bộ mang lại đây đi. Vâng, đại ca. Thi Vương xoay người rời đi. Sau đó Lâm Thành trực tiếp cắn một ngụm ở trên cổ Thiên Vũ. Oanh một tiếng, nháy mắt Thiên Vũ cả người chấn động. Khí thế của kim bản hậu kỳ hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Mẹ nó, thật sự đột phá. Cảm nhận được khí thế của bản thân, trên mặt Thiên Vũ tràn đầy khiếp sợ. Cường thi bị Lâm Thành cắn, tốc độ đột phá tựa hồ đều không giống nhau, giống như Tà Bồ Tát đều là qua một hồi lâu mới đột phá, mà Thiên Vũ lập tức đã đột phá. Lâm Thành huynh đệ, cảm tạ, cảm tạ, thật sự vô cùng cảm tạ. Giây tiếp theo, Thiên Vũ đầy mặt cảm kích nhìn Lâm Thành. Nếu không phải nhờ có Lâm Thành, hắn muốn đột phá đến kim bàn hậu kỳ, phòng trường còn phải cần một đoạn thời gian rất dài. Minh chủ, người có năng lực như vậy, vì sao không cắn nhiều thêm một ít cương thi? Như vậy chúng ta tiến công yêu tộc cũng càng thêm nắm chắc. Lúc này, Huế Sát mở miệng nói. Không được. Lâm Thành trực tiếp lắc lắc đầu. Vì sao? Huế Sát nhịn không được hỏi. Không muốn. Còn có chính là, nếu tất cả đều đột phá đến kim bản hậu kỳ, đến lúc đó quản lý như thế nào? Không có cường giả trói buộc, đến lúc đó tộc cường thì sẽ trở nên thực loạn. Hơn nữa đại chiến chủng tộc, mấy chục vạn cường giả kim bản hậu kỳ cũng không thay đổi được kết cục. Vẫn là thuần theo tự nhiên đi, làm bọn chúng tự mình đột phá sẽ tốt. Ta không muốn chuyện này truyền ra ngoài, bị cường giả tuyệt thế của chiến thần minh cùng với Tử Tiêu Minh nhằm vào. Được rồi. Nếu Lâm Thành không muốn, Huyết Sát cũng không có khả năng cưỡng cầu. 5 phút sau, Thi Vương đem đám người cương thành mang theo lại đây. Không có bất luận do dự cái gì, Lâm Thành nhanh nhất cắn tới một ngụm, làm toàn bộ bọn chúng đột phá đến kim bàn hậu kỳ. Tiếp theo làm bọn chúng lui ra, đi quen thuộc thực lực của chính mình. Thiên Vũ, Huyết Sát, hai người các người vẫn là thay ta quản lý Tề Thiên Minh đi. Ta lại đi yêu tộc một chuyến, gặp cường giả chiến thần minh cùng Tử Tiêu Minh. Lúc này, Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn Thiên Vũ cùng Huyết Sát nói. Cái này, Minh chủ ngươi phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Huyết Sát lập tức lời nói thấm thía nhìn Lâm Thành. Yên tâm đi, không có việc gì, không cần lo lắng. Các người quản lý Tài Thiên Minh cho tốt là được. Lâm Thành cho Huyết Sát một ánh mắt yên tâm. Tiếp theo thân thể chợt lóe biến mất ở tại chỗ. Một giờ sau, Lâm Thành một mình xuất hiện ở trên không địa vực yêu tộc, trên người bắt đầu phóng thích thi khí. Cường giả của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh của nhân tộc có ở đây không? Nếu có liền nhanh chóng ra tới. Lâm Thành trực tiếp khẽ quát một tiếng, thanh âm không lớn nhưng lực xuyên thấu cực mạnh. Ở tiền tuyến của yêu tộc, Giao Long Yêu bỗng nhiên đứng dậy. Lâm Thành, giống như liền chỉ có một mình hắn, đây là hắn điên rồi sao? Một mình còn dám tới nơi này? Thủ lĩnh, nhanh chóng thông báo cường giả của tử tiêu minh cùng với chiến thần minh, nếu Lâm Thành tìm chết, vừa lúc đem hắn đánh chết. Một cao tầng yêu tộc mở miệng nói. Được. Giao Long Yêu gật đầu, hướng về nơi dừng chân của tử tiêu minh cùng với chiến thần minh bay đi. Hai thế lực lớn này còn không có rời đi, bọn họ vừa tới không có khả năng nhanh như vậy liền đi rồi. Tuy rằng Giao Long Yêu không biết một mình Lâm Thành tới nơi này làm gì, lại còn huyên náo gọi cường giả của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh đi ra ngoài, nhưng đây là một lần cơ hội tốt để đánh chết Lâm Thành. Bất luận âm mưu quỷ kế gì, ở trước mặt thực lực tuyệt đối đều không có chỗ nào che giấu. Cường giả của tử tiêu minh cùng với chiến thần minh tuyệt đối có thể đánh chết Lâm Thành. Giao Long sao? Người cũng tới tìm tiền bối của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh sao? Ở trên đường, năm gã lão tổ nhân tộc cùng với Giao Long Yêu chạm mặt nhau. Ở thời điểm nghe được thanh âm của Lâm Thành, bọn họ cũng là trước tiên nghĩ đến đi thông báo cường giả của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh, làm cho bọn họ đem Lâm Thành đánh chết. Chỉ cần Lâm Thành bị giết, nguy cơ của các chủng tộc lớn đều được giải trừ. Tộc Cương Thi không có Lâm Thành, căn bản không đáng sợ. Một mình Lâm Thành khởi động toàn bộ tộc Cương Thi. Không sai, lần này một mình Lâm Thành tới nơi này là cơ hội tuyệt hảo để giết hắn. Giao Long Yêu gật gật đầu. Nguyên bản bọn chúng còn lo lắng giết không được Lâm Thành, giới của cường giả của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh đều không muốn đuổi tới tộc Cương Thi. Nhưng hiện tại Lâm Thành tự mình tới cửa, đây chẳng phải là tìm chết sao? Các người không cần tới, chúng ta đã biết được. Đúng lúc này, một trận thanh âm quần quần hư vô mờ mịt vang lên. Tiền bối! Năm tên lão tổ nhân tộc đồng thời tất cung tất kính gọi một tiếng. Tuy rằng không có nhìn thấy người, nhưng là lễ nghi nên có vẫn là phải có. Cường thi này xác thật rất lợi hại, đã đạt tới bất hóa cốt sơ kỳ, bất quá lại lợi hại hơn so với bất hóa cốt sơ kỳ bình thường rất nhiều. Các người mang theo mọi người lui về phía sau 10 vạn dặm, nếu không chờ lát nữa chiến đấu sẽ gặp phải tai ương. Thanh âm lại tiếp tục xuất hiện, thập phần bình đạm. Lâm Thành đã đột phá đến cảnh giới bất hóa cốt sao? Năm gã lão tổ nhân tộc đồng thời khiếp sợ. Gia hỏa này khoảng thời gian trước mới đột phá đến kim bản hậu kỳ, lúc này liền đột phá đến bất hóa cốt, thật là quá đáng sợ đi. Cần thiết phải đem hắn giết chết, nếu không sẽ là hậu hoạn vô cùng. Lâm Thành hiện tại phòng trường cũng chỉ có cường giả chiến thần minh cùng với tử tiêu minh có thể chống lại, những lão tổ bọn họ căn bản không có khả năng là đối thủ của Lâm Thành. Chẳng sợ không giao thủ, bọn họ cũng biết ở thời điểm Lâm Thành chỉ là kim bản hậu kỳ đều không phải đối thủ của người ta, huống chi người ta hiện tại đã đột phá đến bất hóa cốt. Đây là một yêu nghiệt. Giao Long Yêu đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói. Trách không được vừa rồi dám đến nơi này kêu gào, thì ra là đã đột phá đến bất hóa cốt. Mau, nhanh chóng mang theo đại quân yêu tộc của các người lui lại, bằng không liền sẽ không kịp. Thám Nguyệt lão tổ thập phần vội vàng mở miệng nói. Cường giả chiến đấu không phải kẻ yếu có thể quan khán, lùi lại chậm dư ba chiến đấu sẽ làm yêu tộc tử thương thảm trọng. Giao Long Yêu cũng minh bạch điểm này, lập tức không có bất luận do dự cái gì, nhanh chóng trở về thông báo yêu tộc lùi lại, đem khu vực chiến đấu nhường ra tới. Bên này yêu tộc điên cuồng lùi lại phía sau, bên kia cường giả cấp bậc lão tổ của chiến thần minh cùng với tử tiêu minh đồng thời vọt ra, 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ đem Lâm Thành vây quanh lại. Đây là các người tính toán quần công sao? Lâm Thành gặp nguy không loạn, nhìn những cường giả cấp bậc lão tổ đó đầy mặt đạm nhiên nói. Đối phó người còn không cần dùng quần công. Một vị lão già dẫn đầu đi ra mở miệng nói. Vị lão già này cả người phát ra khí tức không giống người thường, so với những cường giả cấp bậc lão tổ kia tựa hồ càng cường đại hơn nhiều. Đây hẳn chính là người siêu việt hơn cấp bậc lão tổ. Trừ bỏ hắn còn có một người lão già. Lão giả này là thành viên của Chiến Thần Minh, một người khác là của Tử Tiêu Minh. Tổng cộng hai gã, nhưng hai gã cường giả này đủ để quét ngang các chủng tộc lớn. Rốt cuộc tồn tại siêu việt hơn các bậc lão tổ, thực lực là không thể nghi ngờ. Các chủng tộc lớn căn bản chống cự không được. Ha ha ha, nếu không quần công, vậy các ngươi ai tới trước cùng với ta so chiêu? Lâm Thành cười lạnh một tiếng, nhìn tên cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ này hỏi. Ta tới. Trong số thành viên của Chiến Thần Minh, một vị cường giả cấp bậc lão tổ bắn nhanh ra tới, hùng hổ tay cầm bảo kiếm, nhìn chăm chăm vào Lâm Thành. Lôi ra, người không phải đối thủ của hắn. Lão giả khẽ quát một tiếng. Lâm Thành thực lực rất mạnh, hắn có thể cảm giác được những cường giả cấp bậc lão tổ đó căn bản không phải đối thủ của Lâm Thành. Có thể chiến đấu cùng với Lâm Thành, trừ bỏ hắn, liền chỉ có một vị lão giả còn lại của Tử Tiêu Minh kia. Hắn cũng không nghĩ tới tộc cường thì vậy mà có thể ra đời nhân vật cường đại như thế. Loại yêu nghiệt này tuyệt đối không thể giữ lại. Liêu Chữ chính là tai họa, sẽ dao động địa vị của nhân tộc bọn họ ở trong các chủng tộc lớn. Lão phu tới lĩnh giáo một chút lợi hại của Lâm Thành Minh Chủ. Đúng lúc này, một vị cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ của Tử Tiêu Minh đi ra, trên mặt mang theo ý cười, cả người phát ra khí tức sắc bén bức người. Lão phu Vô Thiên, còn xin Lâm Thành Minh Chủ hạ thủ lưu tình. Vô Thiên lão tổ đối với Lâm Thành kính lễ, thập phần khiêm tốn nói. Thực lực cùng với thiên phú của Lâm Thành đủ để được chịu cái lễ này. Tuy rằng còn không có động thủ, nhưng đều là cường giả, trong hơi thở đều có thể cảm nhận được thực lực cường đại. Vô Thiên giáo, tên thực cuồng vọng, đến đây đi, làm ta chứng kiến cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Lâm Thành sắc mặt nghiêm túc lên, trong nháy mắt vận chuyển chiến võ thần điển, chỉnh thể thương lực bạo tăng 5 lần, thi khí kích động, một cỗ thi khí nồng đậm phóng lên cao, khí thế cường đại che trời lấp đất lan tràn đến bốn phía. Quả nhiên rất mạnh, bất quá chỉ có như vậy, còn ra không phải đối thủ của lão phu. Vô Thiên thu hồi ý cười, sắc mặt nghiêm túc, chợt quát một tiếng, đồng dạng một cỗ khí tức cường đại phóng lên cao, hai cỗ khí tức cường đại chợt va chạm ở bên nhau, không gian kích động, một cỗ dư ba vô hình điên cuồng khuếch tán về bốn phương tám hướng. Oanh một tiếng, nơi xa một tòa núi lớn ầm ầm đổ sập, chiến đấu còn không có bắt đầu, xung quanh liền gặp phải tàn phá nghiêm trọng. Lùi ra phía sau. Một vị cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh khẽ quát một tiếng, mang theo 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ lui về phía sau. Vừa rồi vây quanh Lâm Thành là sợ Lâm Thành chạy, hiện tại Lâm Thành thả ra khí thế, muốn cùng Vô Thiên chiến đấu, đã không sợ Lâm Thành đào tẩu. Khí thế thả ra, Lâm Thành đã bị tỏa định. Chiến đấu giữa cường giả, bên phía chạy trốn, không thể nghi ngờ tuyệt đối sẽ thua. Chỉ cần Lâm Thành không ngốc, khẳng định sẽ không trốn. Xem bộ dáng của hắn, tựa hồ cũng không có xu thế trốn đi. Chết đi! Đúng lúc này, Vô Thiên khẽ quát một tiếng, thân thể nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Giây tiếp theo, xuất hiện ở bên cạnh Lâm Thành. Tay phải kết ấn, một đạo thủ ấn nháy mắt đánh trúng bộ ngực của Lâm Thành. Người quá sơ suất, bị diện hồn ấn của ta đánh trúng, không chết cũng tàn phế. Vô Thiên thấy Lâm Thành bị chính mình đánh trúng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường nhàn nhạt, còn tưởng rằng Lâm Thành có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ tới vừa ra tay liền đem Lâm Thành nháy mắt hạ gục. Vẫn là quá trẻ tuổi, hắn thừa nhận thực lực của Lâm Thành rất mạnh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu không đủ, vừa rồi không những không có đào tẩu mà ngay cả trốn tránh đều không có. Diệt hồn ấn trực tiếp công kích linh hồn, linh hồn căn bản vô pháp phòng ngự, là chỗ yếu ớt nhất, cho dù là hắn bị đánh trúng cũng sẽ bị thương, càng miễn bàn là Lâm Thành. Phanh, phóng một tiếng, bất thình lình Vô Thiên trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi bay ngược ra ngoài, ở trên ngực xuất hiện một cái hố lõm thật sâu. Một quyền, chỉ một quyền Lâm Thành liền đem ngực của Vô Thiên nổ nát. Diên hồn ấn sao? Đối với Lâm Thành căn bản không có bất luận tác dụng gì. Thứ này cũng thuộc về pháp thuật, bất quá là pháp thuật cao cấp, chuyên môn công kích linh hồn. Muốn nói linh hồn của ai mạnh nhất, Lâm Thành dám nói thứ hai, không ai dám nói thứ nhất. Nhớ trước đây, đám người đại ma muốn đoạt xa hắn, đều bị linh hồn truy đuổi chạy nơi nơi. Vừa rồi diên hồn ấn công kích linh hồn, liền bị linh hồn làm cho tan rã. Linh hồn cường đại đủ để cho Lâm Thành làm lờ bất luận pháp thuật công kích linh hồn nào. Ngược lại là Vô Thiên, bởi vì bất cẩn bị Lâm Thành đánh trúng, một quyền này tuy rằng không thể lấy mạng của Vô Thiên, nhưng là làm cho hắn đánh mất sức chiến đấu là tuyệt đối. Nếu không phải bởi vì không có thời gian thi triển Điệp Lãng Trưởng, vừa rồi một trưởng đánh ra có thể nháy mắt hạ gục Vô Thiên. Lại nói trở về, sau khi đột phá đến Bất Hóa Cốt, thời sự cường đại hơn rất nhiều. Nếu không, căn bản không thể một quyền đánh bay Vô Thiên, còn làm hắn mất sức chiến đấu. Sao có thể? Cường giả siêu việt cấp bậc lão tổ của Chiến Thần Minh trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Bị đánh bay chỉ một chiêu, xem bộ dáng của Vô Thiên là đã bị thương không nhẹ, rõ ràng không có sức chiến đấu. Mẹ nó, tại sao lại như vậy? Vừa rồi Vô Thiên không phải thi triển Diệt Hồn Ấn sao? Đây chính là tuyệt kỹ áp đáy hòm của Vô Thiên. Cho dù hắn cũng rất sợ Diệt Hồn Ấn của Vô Thiên, nhưng Lâm Thành nhìn qua đều không có một chút việc gì, lại còn đánh trả một quyền đem Vô Thiên đánh bay. Phanh một tiếng, Vô Thiên bay ra mấy chục km, nện ở trên mặt đất. Đại địa chấn động một chút, ngay sau đó hắn rất là chật vật từ trên mặt đất bò dậy, tiếp theo nhanh chóng ăn vào một viên đan dược, khoanh hai chân tập trung trị liệu thương thế. Thương thế rất nặng, không kịp thời khôi phục có khả năng nguy hiểm cho sinh mệnh. Hắn trăm triệu lần không nghĩ tới một chiều đã bị Lâm Thành đánh cho trọng thương, lần này thật sự mất mặt thật lớn, đặc biệt là làm trò trước mặt Chiến Thần Minh. Nếu như vừa rồi có thể cẩn thận một chút, hắn có thể tránh né công kích của Lâm Thành. Còn nói người ta bất cẩn, kết quả là hắn bất cẩn. 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ ở đây đồng thời hít hà một hơi, bọn họ chính là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến mạnh như Vô Thiên thế nhưng bị Lâm Thành một quyền đánh bay, giống như một vở hài kịch vậy. Cường thi Bất Hóa Cốt sơ kỳ lợi hại như vậy sao? Không những có thể ngăn trở Diên Hồn Ấn công kích, còn có thể phản công. Việc này cũng quá nghịch thiên, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, khó có thể tin. Các loại cảm xúc dũng mãnh chiếm cứ toàn bộ chiến trường. Còn có ai? Lâm Thành ánh mắt lạnh băng nhìn đông đảo cường giả, uy phong khí phách không ai bì nổi, như chiến thần tuyệt thế sừng sững ở phía trên chiến trường. 10 vạn cường giả cấp bậc lão tổ đều là không dám hé răng. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.